Hắc Bá Tước vui vẻ. Chương 4, 6, góc truyện audio.com. Ban đêm trong phòng tổng thống, Ưng Tư Lạc tụ hội cùng với nhóm bạn Đài Loan của mình. Mọi người ngồi vây quanh bàn dài trong phòng ăn, có bạn bè mang theo vợ con đến, bọn nhỏ ngồi không yên, toàn bộ chơi ở chung một chỗ, chạy tới chạy lui ở phòng khách, không khí hết sức thân thiện. Nhưng tối nay anh cũng không có chuyên tâm cùng bạn bè ăn cơm nói chuyện phiếm. Anh chú ý tới có một nữ phục vụ trẻ tuổi, bóng dáng thon thả yểu điệu kia, rất giống một cô gái khả ái anh từng hôn qua. Cô đang phục vụ một chỗ khác của bàn dài, không ngừng mang thức ăn lên, báo cáo hoàn thành, cũng không có lúc nào đối diện trực tiếp với anh, làm hại anh luôn không cách nào xác định cô có phải là người anh nhớ nhung trong lòng. Đã 3 năm, anh nhớ lúc trước cô nói cô 24 tuổi, như vậy hiện tại cô cũng đã 27 tuổi, bất quá anh chắc chắn, chỉ cần có thể nhìn rõ ràng ở khoảng cách gần, anh lập tức có thể biết có phải là cô hay không. Anh khó có thể quên cô, kể từ sau nụ hôn kia, cánh cửa trái tim bị giam cầm vì mất đi vị hôn thê hoàn toàn bị cô gõ. Tim của anh giống như là máy bay chui ra từ trong mây đen. Một lần nữa tìm về tự do quang đãng như trước, ngay cả hô hấp cũng trở nên mát mẻ. Tư vị tuyệt vời của cô làm tỉnh lại khát vọng được yêu ngủ say đã lâu trong trái tim anh. Thay đổi ý nghĩ của anh không hề trầm luân và đau đớn nữa, mà muốn tích cực lạc quan đi kinh doanh cuộc sống. Anh vẫn để vị hôn thê qua đời ở vị trí quan trọng trong lòng. Nhưng anh không bác bỏ tình yêu xuất hiện lần nữa. Anh từng thử lui tới cùng với những cô gái khác, ôm trong ngực hy vọng, muốn tìm được một phần ngọt ngào cùng dung chuyển ở trên người bọn họ. Nhưng anh đã thất bại, không có bất kỳ một cô gái giống nào như cô gái tên Tề Vân Vân đó. Đồng thời có sức quyến rũ cùng với vui vẻ, thoải mái, mãnh liệt dẫn dắt sự lo lắng ra khỏi trái tim của anh. Không có ai có trong mắt đen rung động thanh tu giống như cô. Linh động, trong sáng, tình cảm dao động mạnh mẽ như ý thơ, nụ hôn của cô ngây ngô lại nhiệt tình, dẫn bạo khát vọng đối với tình yêu của anh, khiến anh kinh hãi. Anh yên lặng mong đợi cô lại xuất hiện ở Venice, lễ hội mặt nạ hàng năm anh đều đến quảng trường Thánh Mã Khả, đi xung quanh khách sạn Thánh Chiết cô từng ngủ lại, ý đồ tìm được cô ở trong đám người. Thật đáng tiếc hy vọng cuối cùng luôn là thất vọng. Anh không có địa chỉ cô để lại, nếu không nhờ người khác ở Đài Loan, nhất định có thể tìm được cô. Một giờ sau, bữa tối cuối cùng cũng kết thúc, tất cả mọi người chuyển qua phòng khách tụ họp, Ưng Tư Lạc vẫn ngồi ở chỗ ngồi, mắt thưởng thức bóng dáng bận rộn của nữ phục vụ kia. Anh phát hiện, cô luôn tránh ánh mắt của anh, cô cũng có thể cảm giác được, anh đã nhìn chằm chằm mình lâu rồi. Anh cầm tiền Bower từ trong bóp ra, trước cho người phục vụ chỗ anh, xong rồi mới đi về phía cô. Mặc dù loại thủ pháp đến gần này có chút cũ, nhưng anh không thể không làm như vậy. Đây là lý do chính đáng để đến gần cô, anh nhất định phải thấy rõ ràng cô, coi như đổi lấy một cuộc thất vọng, anh cũng không muốn dừng lại. Đã vất vả rồi, anh đưa tiền Bower lên. Tề Vân Vân nhìn chằm chằm ngón tay thon dài của anh, không dám dễ dàng dương mắt nhìn anh, hoàn toàn đã cải trang thật tốt, chỉ là tim vẫn đập rộn lên. Thật ra thì từ lúc cô đi vào diễn vai phục vụ thì luôn có loại ảo giác, luôn cảm thấy ánh mắt của anh thỉnh thoảng phiêu về hướng mình. Cô cũng cho là anh đã phát hiện, càng khiếp đảm, thật là sợ những lúc đối mắt với anh. Nhìn thấy ánh mắt của anh thật ra là xa lạ, xa xôi. Cảm ơn ngài, cô lau lau tay rồi nhận lấy tiền Bower nhét vào trong túi quần. Xoay người giơ tay cầm được cái mâm từ trên xe thức ăn. Ưng Tư Lạc chưa từ bỏ ý định đi vòng qua trước mặt cô. Nhẹ giọng hỏi, tôi giống như đã gặp qua cô ở nơi nào thì phải. Tề Vân Vân hô hấp gấp gáp, cũng không cách nào trốn tránh nữa. Anh đã đứng ở bên xe thức ăn trước cúi đầu liếc nhìn cô. Cô khiếp sợ lại hoảng hốt, chậm rãi xoay cái cổ đã sắp cứng ngắc, ngẩng đầu lên bốn mắt giao tiếp với anh. Giống như sao, cô sâu kín nói, hốc mắt đỏ thắm, tâm là cảm động, ánh mắt của anh ấm áp giống như mắt trời, vui vẻ thâm thúy hữu tình. Ưng Tư Lạc đã mất không cách nào rời đi tầm mắt ra khỏi mặt cô. Cô đúng là cô gái anh muốn tìm. Điều này làm anh mừng rỡ như điên. Cô tên là Tề Vân Vân. Năm nay cũng 27 tuổi phải không? Trong lòng Tề Vân Vân giống như có sóng dữ. Nếu như cô có thể không cần diễn phục vụ nữa. Cô thật muốn khóc một trận. Cô hẳn là người có một chỗ ngồi lưu trong trí nhớ của anh. Mà cô cũng quên chuyện năm đó mượn tuổi của chị cả dùng này. Thật ra thì năm nay cô mới xuân xanh 21 đây. Chỉ nhớ anh thật không tệ. Tôi là rất già, nếu đã mượn, sẽ lại mượn thêm một lần. Dù sao số tuổi cũng không quan trọng. Điều cô muốn biết chính là, anh thật sự nhớ tôi. Nghe vậy dường như cô cũng nhớ tôi. Ưng Tư Lạc trầm giọng hỏi. Vết cười sâu hơn, hoa danh của anh là Hắc Bá Tước. Rất đặc biệt à, Tề Vân Vân không dám nói bản thân anh mới là nhân tố đủ làm cô canh cánh trong lòng. Ưng Tư Lạc cũng không tin cô chỉ nhớ rõ những thứ này. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ửng đỏ một loại động lòng người đúng như đêm đó. Tiết lộ cô cũng nhớ cái nụ hôn nóng bỏng khi đó. Cô phục vụ ở nhà hàng này sao? Tề Vân Vân không rảnh rào trước cô sao? Nhất thời cũng không cách nào nói rõ với anh mình vì sao phải đảm đương diễn viên tạm thời. Cười nói, anh nhớ tới ủng hộ nhiều hơn à, tôi còn có thể gặp được cô sao? Anh cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô nữa. Cô cảm giác thân thể mình mơ hồ rung động, anh còn muốn nhìn thấy tôi? Cũng không, mấy giờ cô tan việc, thu thập xong là có thể tan việc, buổi tối có rảnh không? Có rảnh rỗi, có rảnh rỗi. Tất cả thời gian của cô đều có thể miễn phí tặng cho anh. Nhưng là giống như lần gặp nhau với anh ở trên bờ sông. Cô vẫn ngượng ngùng nói quá trực tiếp. Lần này, cô thẹn thùng gật đầu. Chúng ta, có thể cùng uống ly trà không? Anh mở miệng mời. Được, muốn uống ô long, Thúy Ngọc, còn là vô địch thanh trà. Cô thuận miệng nói ra một chuỗi tên trà. Anh nhìn chăm chú vào dáng vẻ khôi hài của cô. Cô nhún vai, chính là không ngăn được cái miệng nhỏ nhắn yêu nói bậy của mình. Hai người nhìn đối phương, nụ cười như có ma lực nổ tung ở giữa hai người. Bọn họ đồng thời cười ra tiếng, sung sướng cười vui sau. Anh đẩy xe thức ăn cách trở ra, giơ hai cánh tay, tặng cho cô một cái ôm siêu cấp nhiệt tình. Cô cũng không cần biết còn có đồng nghiệp vẫn đứng tại chỗ. Chui vào trong ngực của anh. Cười khóc, cách chương.